Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 20. Người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Die American has been unveiled. Đó là đầu đề bài báo thực dài đăng trên một trong những tuần báo lớn nhất Âu Châu. Tổng thống Thiệu đã không để lại một di sản cho lịch sử, đặc biệt là về một vấn nạn quan trọng nhất, đó là mối bang giao với đồng minh Hoa Kỳ trong những năm cuối cùng. Nhiều đồng hương muốn tìm hiểu tâm trạng và những suy nghĩ của ông sau khi ông đã giã từ vũ khí. Ông Thiệu nghĩ gì về một cuộc chiến kéo dài? Ông đã cản trở hay đi tìm kiếm hòa bình? Và đồng minh đã đối xử với ông ra sao? Như đã đề cập tới trong chương trước, tiến sĩ Henry Kissinger viết cuốn hồi ký, thì ông Thiệu nói, tôi sẽ nói lại với Kissinger. Lúc ấy nhiều báo chí Mỹ cũng cố liên lạc để yêu cầu cho ông phỏng vấn, nhưng sau cùng, ông đã chọn một tuần báo, không phải của giới truyền thông ở Mỹ, Pháp hay Anh, nhưng là ở nước Đức. Báo được ông đồng ý là tạp chí The Spiegel, tức là tấm gương. The Mirror xuất bản tại Hamburg với tổng số phát hành và khoảng 1 triệu số mỗi tuần. Wikipedia, tháng 12, 2005. Tuy ít người Việt Nam, kể cả tác giả, biết đến báo này, nhưng Tổng thống Thiệu muốn tìm một tờ báo lớn ở bên Đức để cho phỏng vấn vì nước Đức là quê hương của tiến sĩ Kissinger, nên ông Thiệu cho rằng thế nào ông ta cũng đọc. Mà đúng như vậy, bài báo chỉ vừa in ra được mấy tuần là có phản ứng ngay. Ông Kissinger viết cho ông Thiệu, tôi vừa mới được đọc bài phỏng vấn của ngài dành cho tờ The Spiegel, tôi có thể hiểu được sự cay đắng của ngài và quả thực còn thông cảm được với sự cay đắng ấy. Như một di sản chính trị, chúng tôi giúp thu xếp và hỗ trợ ông chút đỉnh về việc phỏng vấn và đọc lại bản thảo cho kỹ để khỏi có chuyện sai một ly đi một dặm, nhất là lúc ấy ông đang rất buồn về một bài báo ở Anh Quốc. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 1 tháng 12 1979. Từ ngày rời Việt Nam, ngoại trừ một vài cuộc phỏng vấn lặt vặt hay mạng đàm, đây là cuộc phỏng vấn duy nhất có quy củ và được chuẩn bị kỹ càng về đề tài bang giao Việt-Mỹ. Nó nói lên một cách vắn gọn nhưng khá đầy đủ tâm tư của ông, vì vậy ta có thể coi nó như một di sản chính trị, vì ông đã không viết hồi ký. Chúng tôi in lại toàn bộ bài này bằng tiếng Anh trong phần phụ lục để giới trẻ dễ đọc. Đây là bản dịch tiếng Anh và đánh máy do tạp chí The Spiegel đưa cho ông Thiệu đọc trước để chấp thuận. Những chữ viết tay là của ông. Bài báo bằng tiếng Đức xuất bản trong số ngày 10 tháng 12 1979. Die American has been veteran. Người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Bài này được in lại theo thứ tự nguyên thủy của các số trang và các câu hỏi, nhưng chúng tôi phân chia ra thành từng phần và đặt thêm những tiểu đề, chữ nghiêng và đầm để bạn đọc dễ theo dõi. Trong chương sau, chúng tôi cũng có ghi thêm một số dữ kiện liên hệ tới tâm trạng của Tổng thống Thiệu và những điểm nói tới trong bài phỏng vấn. Bối cảnh năm 1968, phong trào phản chiến lên đến tột độ, Tổng thống Johnson chán nản và bỏ cuộc. Ông Richard Nixon ra tranh cử trên lập trường giải quyết chiến tranh Việt Nam. Sau khi thắng cử, tổng thống quyết tâm đi tìm một hòa bình trong danh dự. Việt Nam Cộng Hòa hiểu rõ như vậy, nên khi bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Nixon, cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Hoa Kỳ cùng đưa ra một lập trường đàm phán về hòa bình. Ngày 7 tháng 4 1969, Tổng thống Thiệu đã đề nghị một kế hoạch 7 điểm, và ngày 14 tháng 5, Tổng thống Nixon cũng tuyên bố kế hoạch hòa bình tương tự. Nói chung, hai lập trường đàm phán ăn khớp với nhau vì đặt ra hai nguyên tắc căn bản là triệt thoái song phương, cả quân đội Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ và quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam. Lập trường này đã đưa ra bàn hội nghị hòa đàm Paris mở rộng đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 1969. Cả bốn phe là Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam mất nhiều công phu thương thuyết bàn cãi dòng rã 4 năm trời. Nhưng đây chỉ là màn kịch trên sân khấu. Cuộc đàm phán thực sự lại xảy ra ở hậu trường giữa ông Kissinger và đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc họp mặt đầu tiên giữa ông Kissinger và ông Xuân Thủy bắt đầu ngày 4 tháng 8 1969. Bắt đầu cuộc phỏng vấn. Ông là trở ngại của hòa bình. Spiegel, thưa ông Thiệu, Từ năm 1968 đến năm 1973, Hoa Kỳ đã thương thảo một giải pháp hòa bình cho chiến tranh Việt Nam. Trong hồi ký của Henry Kissinger, thương thuyết gia chính của Mỹ, ông đã dành nhiều trang để miêu tả ông như một vị tổng thống của Nam Việt Nam đã cản trở những nỗ lực của ông ta nhằm đạt được hòa bình trong cuộc chiến kéo dài quá lâu, đã làm thiệt mạng các triệu người và, như tiến sĩ Kissinger đã viết, đang làm trái tim nước Mỹ tan nát. Tại sao ông lại cản trở những nỗ lực của ông ấy? Ông Thiệu: Điều này hoàn toàn vô lý. Nếu tôi cản trở thì đã không có Hiệp định Hòa bình vào năm 1973. Và ngay cả như vậy, như mọi người đều biết, hòa bình đó không phải là một giải pháp tốt. Hậu quả của hòa bình ở Việt Nam như thế nào đã là bằng chứng hùng hồn cho lập luận này. Kissinger đại diện cho chính sách và quyền lợi của Hoa Kỳ, là tổng thống của Việt Nam. Tôi phải bảo vệ quyền lợi về sự sống còn của đất nước tôi. Nhiều lần tôi đã nói với tổng thống Nixon và tiến sĩ Kissinger rằng, là một cường quốc, Hoa Kỳ đôi khi không đếm xỉa đến việc mất một vài quyền lợi nhỏ nhoi ở một tiểu quốc như Việt Nam. Nhưng đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống chết cho cả một quốc gia. Spiegel: Tiến sĩ Kissinger không phủ nhận rằng cuối cùng ông đã chấp thuận, nhưng ông ta nói vấn đề kéo dài quá lâu, chính vì ông cố tình cản trở, và rằng ông chỉ chấp nhận những đề nghị của Mỹ vì ông nghĩ Hà Nội thế nào cũng bác bỏ những điều ấy. Ông Thiệu: Điều đó không đúng. Trước hết, để chấm dứt một cuộc chiến kéo dài gần 30 năm, không thể chỉ tốn 2 hay 3 ngày hoặc 2 hay 3 tháng. Tôi hiểu rằng đối với Hoa Kỳ, đồng minh đã đến giúp chúng tôi, đây là cuộc chiến dài nhất của họ, cho nên họ đã vội vã, chúng tôi thì muốn một nền hòa bình lâu dài. Spiegel: Tiến sĩ Kissinger đưa ra một giả thuyết là ông đã thực sự không muốn một giải pháp hòa bình, và hơn thế, ông hy vọng Bắc Việt cũng ngoan cố như vậy. Do đó, ông ta nói, ông chỉ chấp thuận đề nghị của Mỹ, dù trong lòng thực sự không muốn, vì ông đã không tin rằng giải pháp có thể thực hiện được. Có phải ông đã cố tình thấu cấy trong vài giai đoạn của cuộc hòa đàm, hy vọng rằng ông không phải lật con bài tẩy của mình lên? Ông Thiệu: Không, nói rằng một dân tộc chịu nhiều khổ sở hơn 30 năm đã cố tình kéo dài chiến tranh là không đúng. Kissinger muốn thúc đẩy mọi việc gấp rút cốt để Hoa Kỳ rút quân và được trao trả tù binh, và có lẽ chính phủ Hoa Kỳ đã muốn cuốn gói tháo chạy. Họ có thể cuốn gói tháo chạy, nhưng chính chúng tôi là những người ở lại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi có quyền chính đáng để đòi hỏi một hiệp định hòa bình thực sự, thông suốt, không chỉ 2 hay 3 tháng yên ổn và rồi 30 năm nữa chiến tranh. Gặp nhau giữa đường. Bối cảnh để có những hành động thống nhất theo như lập trường này: một cuộc họp tại đảo Midway giữa đường, một quần đảo tí hon 2 dặm vuông vùng Bắc Thái Bình Dương, được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 1969. Sau khi đã giúp ông Nixon thắng cử, ông Thiệu chờ đợi cuộc họp này với nhiều tự tin. Spiegel: Như vậy tại sao ông đã từng tiên đoán người Mỹ và đã đề nghị trong hội nghị Midway tháng 6 1969 về sự rút quân của người Mỹ như Kissinger tường trình? Ông Thiệu: Ngay trước hội nghị Midway, không có gì là bí mật, cả về ý định của chính phủ Hoa Kỳ. Rằng trước hội nghị Midway, nguồn tin là Mỹ có thể rút ngay một số quân đội lan truyền khắp thế giới. Tại sao? Xin mở một cái ngoặc đơn. Ở trong câu này thiếu một hàng. Đóng ngoặc đơn. Tại sao? Tôi đoán vì chính phủ Hoa Kỳ muốn thả nổi một trái bóng, cố tình tiết lộ cho ngành truyền thông và thông báo cho chúng tôi như một sự kiện đã rồi. Spiegel: Như vậy là ông đã biết rồi. Ông Thiệu: Đúng vậy. Ở hội nghị trên đảo Midway có hai đề nghị chính. Đó là cơ hội cho hai vị tổng thống tân nhiệm có dịp biết nhau và thảo luận về Việt Nam. Thứ nhì, mục đích rất cụ thể là thảo luận về đợt rút quân của quân đội Mỹ lần đầu. Tôi đã hiểu rõ và nắm vững tình hình. Tôi đã cảm thấy rất thoải mái và rất tự tin. Spiegel: Khi ông đã đề nghị cho Mỹ rút quân, rằng ông một mình có thể điều hành và cuối cùng thắng cuộc chiến, một cuộc chiến mà hơn 540.000 quân Mỹ và guồng máy quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ đã không thể thắng được, điều đó thật khó tin. Ông Thiệu: Không, tôi không đề nghị, tôi chỉ đồng ý thôi. Tôi chỉ đồng ý về việc rút quân Mỹ lần đầu, vì Tổng thống Nixon nói với tôi, họ đang có vấn đề trong nước và việc rút quân chỉ là hình thức bề ngoài. Họ cần sự ủng hộ của dư luận và quốc hội, nhưng tôi cũng nói với ông ta rằng, ông phải đoán chắc là Hà Nội không coi sự rút quân lần đầu như một dấu hiệu yếu kém về phía Hoa Kỳ. Rút quân chỉ là về hình thức. Spiegel, và ông không nghĩ đây là bước khởi đầu của cuộc rút quân toàn diện. Ông Thiệu: Không, tôi không thể tưởng tượng đây có thể là bước đầu của một sự giảm quân, nhưng không bao giờ nghĩ rằng người Mỹ muốn rút quân tháo chạy và bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Tôi nói với Tổng thống Nixon, sự giảm quân nên tiến hành từng bước phù hợp với khả năng và sự tăng trưởng của quân đội miền Nam Việt Nam, phù hợp với viện trợ kinh tế và quân sự cho miền Nam Việt Nam có thể tự lực cánh sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi đã nói với ông ấy là phải đòi hỏi Hà Nội có hành động đáp ứng việc rút quân này. Người Mỹ đã đồng ý với tôi trên mọi mặt về phương diện từng bước và đáp ứng. Spiegel: Và sự rút lui chỉ là về hình thức. Ông Thiệu: Tôi đã nhận thức được rằng chiến tranh Việt Nam trở nên vấn đề nội bộ tại Hoa Kỳ. Và Tổng thống Nixon nói với tôi, ông ta muốn có một cử chỉ hình thức để đáp ứng với vấn đề này. Một tuần trước đó, tôi ở Hán Thành và Đài Loan. Tôi đã nói với Thủ tướng Phát Chanh Hy và Thủ tướng Tưởng Chí Thạch rằng, xin lỗi, tác giả viết TT, có thể là Tổng thống. Một tuần trước đó, tôi ở Hán Thành và Đài Loan, tôi đã nói với Tổng thống Phát Chánh Hy và Tổng thống Tưởng Chí Thạch rằng, tôi hy vọng tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Nixon tại đảo Midway về cuộc rút quân tượng trưng hình thức. Nhưng tôi cũng nêu rõ, nếu Hoa Kỳ thực sự muốn rút quân, chúng tôi cũng không ngăn cản được, tốt hơn là yêu cầu họ rút từ từ, trong khi đó giúp chúng tôi xây dựng quân đội miền Nam Việt Nam hiện đại và hùng mạnh để thay thế họ. Tôi không bao giờ có ý tưởng quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại miền Nam Việt Nam vĩnh viễn. Spiegel: Nhưng quân đội Hoa Kỳ đã ở lại Nam Hàn và Tây Đức. Ông Thiệu: Nhưng chúng tôi rất tự hào, như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi thiếu viện trợ, chúng tôi thiếu vũ khí, nhưng chúng tôi không thiếu hy sinh xương máu. Việt Nam hóa: Tôi giúp ông để ông giúp tôi. Spiegel: Ông đã phân tích tình hình lúc đó như thế nào? Chỉ vài tháng trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Laird đã đặt ra nhóm ngữ Việt Nam hóa, tức là Vietnamization. Trước nữa, người Mỹ chỉ nói là giảm Mỹ hóa. The Americanization, chiến tranh không phải là chỉ tên gọi thôi, mà cũng chỉ ra ý định của người Mỹ muốn rút lui khá nhanh rồi sao? Ông Thiệu: Khi ông Nixon đến Sài Gòn tháng 7 năm 69, một lần nữa ông ta lặp lại, ông ta cần duy trì sự ủng hộ của quần chúng Mỹ. Tôi hiểu ông ấy, nhưng ông ấy không bao giờ nói với tôi rằng đó là lịch trình thời gian có hệ thống để rút quân theo chủ động của Mỹ. Ông ấy chỉ nói với tôi về những khó khăn trong nước ông đang gặp phải tại Hoa Kỳ và yêu cầu tôi giúp đỡ. Ông ta nói với tôi, "Help us to help you." Tôi trả lời, "I have you to help us." Trong buổi gặp gỡ đó, chúng tôi lại nói về sự rút quân từ từ. Spiegel: Nhưng không nói về một lịch trình dứt khoát nào. Ông Thiệu: Không. Và ông Nixon cam kết rằng sự rút quân như vậy bắt buộc phải có đáp ứng về phía Bắc Việt, và nó cũng tùy thuộc vào khả năng quốc phòng của Nam Việt Nam và tùy thuộc vào sự viện trợ kinh tế và quân sự liên tục cho miền Nam Việt Nam. Spiegel: Lúc đó ông có thấy rõ là Hoa Kỳ có khuynh hướng nếu cần sẽ rút lui đơn phương không? Ông Thiệu: Tôi nghi ngờ điều đó, nhưng lúc đó tôi rất tin tưởng và trông mong nơi người đồng minh vĩ đại. Spiegel: Có lẽ ông có thể tin như vậy. Điều khá rõ ràng trong cuốn sách của Kissinger là chính quyền Nixon không thể bỏ rơi một công việc đã liên hệ đến hai chính quyền, năm quốc gia đồng minh và 31.000 người chết, dễ như đổi kênh truyền hình. Rõ ràng là họ muốn thoát ra bằng thương thuyết, bằng rút lui đơn phương nếu cần thiết. Ông đã có lên tiếng yêu cầu gì về vấn đề thương thuyết giữa Washington và Hà Nội không? Ông Thiệu: Chúng tôi đã chán ghét chiến tranh và chúng tôi cương quyết chấm dứt cuộc chiến bằng thương thuyết. Chúng tôi đã tuyên bố kẻ xâm lăng phải rút về, chỉ vậy thôi. Quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam. Spiegel: Trong quá khứ, ông đã phàn nàn rằng sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 75 căn bản chính vì sự kiện quân đội Bắc Việt được chấp thuận ở lại miền Nam sau khi ký Hiệp định Paris. Ông đã xác nhận là ông chỉ đồng ý sự hiện diện của họ trong khi đang thương thuyết và rằng sau đó họ phải rút quân. Tuy nhiên, trong cuốn sách của ông ta, Kissinger đã quả quyết là Bắc Việt muốn ở lại miền Nam và rằng cho đến tháng 10 năm 72, ông đã không lên tiếng phản kháng gì về những đề nghị tương ứng của người Mỹ. Ông Thiệu: Nói rằng tôi đã đồng ý để quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam, quả là lời nói láo không xứng đáng từ Kissinger. Nếu tôi đã đồng ý ngay từ đầu như Kissinger nói, tôi đã không tranh đấu cực kỳ gay go lúc ông ta trình tôi bản dự thảo về hiệp định hòa bình. Trong đó không đề cập gì đến việc rút quân của quân đội Bắc Việt, đó là điều quan trọng nhất tôi đã tranh đấu ngay từ đầu cuộc thương thuyết hòa bình cho đến lúc cuối cùng. Tôi yêu cầu Kissinger đòi hỏi Hà Nội phải rút quân, và tôi nói với ông ta rằng nếu quân đội Bắc Việt không rút thì sẽ không có hiệp định hòa bình. Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Kissinger cuối cùng đã thú nhận với tôi, thưa Tổng thống, không thể như thế được. Nếu được thì tôi đã làm rồi. Vấn đề này đã được nêu lên trước đây 3 năm, nhưng Nga Xô không chấp nhận. Tôi nhận thấy chính phủ Hoa Kỳ đã nhượng bộ những yêu cầu của Nga, và đó là thất vọng lớn nhất của tôi. Spiegel, có lẽ người Nga không thể làm khác hơn vì Bắc Việt không thừa nhận Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt, và từ lâu họ đã bác bỏ ngay cả vấn đề là có quân đội chính quy trên đất nước của ông. Ông Thiệu, chúng tôi đã ở trong tình trạng chiến tranh hơn 20 năm, và điều chúng tôi học được là không tin những gì Nga, Xô và Bắc Việt nói. Bắc Việt có quân đội ở Lào, Campuchia và Nam Việt Nam, và tôi nghĩ là ngay cả người mù cũng nhìn thấy được. Để chấm dứt chiến tranh, chúng ta phải nhìn thấy trên thực tế và không thể chỉ nghe những gì kẻ địch nói. Spiegel, ông có bàn cãi như thế đối với Tổng thống Kissinger, xin lỗi, ông có bàn cãi như thế đối với Tiến sĩ Kissinger không? Ông Thiệu, chắc chắn là như vậy. Tôi cũng nói với tướng Hai, tôi hỏi ông ta, tướng Hai, ông là một tướng lãnh, tôi là một tướng lãnh, ông đã từng thấy trong lịch sử thế giới có hiệp định hòa bình nào mà kẻ xâm lăng được chấp thuận ở lại trên lãnh thổ của họ xâm chiếm hay không? Tôi hỏi ông ta, ông có chấp thuận quân đội Nga Xô ở lại trên đất Hoa Kỳ và nói rằng ông đã đạt được hiệp ước hòa bình với Nga không? Spiegel, rồi ông ta trả lời như thế nào? Ông Thiệu, ông ta không thể trả lời, làm sao ông ta có thể nói? Nó vô lý quá mà, làm sao ông ta có thể trả lời được? Đừng lo, rồi quân đội Bắc Việt cũng sẽ nhớ nhà và tàn lụi đi. Spiegel, Kissinger trả lời trong cuốn sách của ông ta nói không thể bắt Bắc Việt rút quân vì họ không sẵn sàng từ bỏ trên bàn hội nghị những gì mà họ không muốn mất trên chiến trường. Nhưng ông ta nói có một điều khoản trong Hiệp định Paris nói rằng sẽ không xâm nhập thêm quân nữa, rồi ông ta kết luận có thể dần dần loại bỏ quân đội Bắc Việt ở miền Nam qua sự tiêu hao tàn lụi đi. Ông Thiệu, khi đối phó với Cộng sản sau những kinh nghiệm buồn thảm năm 54 giữa Pháp và Cộng sản, chiến tranh Triều Tiên, tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ là đặc biệt là tiến sĩ Kissinger đã không học được bài học nào hết cả. Họ không học được bài học nào khi thương thuyết về vấn đề Lào và Campuchia, về làm sao đối phó với Cộng sản, về làm sao am hiểu những chiến lược và chiến thuật của đối phương. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề của tiến sĩ Kissinger, người đại diện cho một quốc gia lớn và tự cho mình là một thương thuyết gia tài giỏi nhất. Ông ta tin tưởng là quân đội Bắc Việt sẽ không xâm nhập thêm vào Nam Việt Nam. Làm sao ông ta có thể tin tưởng điều đó được? Ông ta có thể kiểm soát từng tấc đất một của biên giới Campuchia, Lào và Nam Việt Nam không? Ngay cả nếu chúng ta có 1 triệu kiểm sát viên quốc tế, chúng ta cũng không có thể nói là chúng ta có bằng chứng rằng sự xâm nhập đã không xảy ra. Làm sao ông ta có thể tin những gì Bắc Việt nói? Có lẽ ông ta tin những người Cộng sản, chúng tôi thì không. Đó là lý do chúng tôi kiên trì đòi hỏi sự rút quân của Bắc Việt. Nếu họ thực sự mong muốn tìm kiếm hòa bình, tại sao họ lại muốn ở lại đây? Spiegel, rồi Kissinger trả lời như thế nào? Ông Thiệu, làm sao ông ta có thể trả lời được? Điều ông ta và chính phủ Hoa Kỳ thực sự mong muốn là rút lui càng nhanh càng tốt, là bảo đảm sự trao trả tù binh Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuyên bố là họ không muốn có một giải pháp trong danh dự, nhưng thực sự họ muốn rửa tay và vội vã tháo chạy. Nhưng trong khi họ đang rửa tay tháo chạy, họ không muốn bị tố cáo bởi người Việt Nam và cả thế giới là đã bỏ rơi chúng tôi. Điều đó là khó khăn của họ. Spiegel, trong cuốn sách, tiến sĩ Kissinger nói rằng, ngay sau cuộc tổng tấn công mùa xuân 1972, mọi vai trò dường như thay đổi. Bây giờ Bắc Việt muốn tái lập cuộc thương thuyết trong khi Nam Việt Nam muốn tiếp tục cho đến chiến thắng. Ông Thiệu, thật hoàn toàn vô nghĩa. Chiến thắng nghĩa là gì? Đối với tiến sĩ Kissinger, Bắc Việt vào Nam Việt Nam gieo rắc chiến tranh, chúng tôi muốn họ rút lui trở về. Đó có phải là chiến thắng không? Tôi không bao giờ đòi hỏi quân Bắc Việt tự coi họ như là tù binh chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Tôi không bao giờ đòi hỏi Bắc Việt bồi thường chiến tranh. Tôi không bao giờ đòi hỏi Bắc Việt nhượng cắt phần nào lãnh thổ. Tôi không bao giờ đòi hỏi để chia ghế trong chính quyền Hà Nội. Như vậy Kissinger nói là chiến thắng hay hoàn toàn thắng lợi là có ý nghĩa gì? Ghi thêm, khi ông Thiệu chống đối dữ dội việc quân đội Bắc Việt đóng lại miền Nam, Kissinger còn cãi lại, đừng có lo, trước hết trong hiệp định đã có điều khoản hai bên sẽ giải ngũ theo nguyên tắc một bên này, một bên kia. Ngoài ra, rồi nhiều lính Bắc Việt cũng sẽ nhớ nhà và trở về ngoài Bắc, đó là điều mà ông gọi là chiến tranh tiêu hao. Cả vú lấp miền em. Spiegel, cho đến nay một thời biểu rất quan trọng về sự rút quân của Bắc Việt là ngày 31 tháng 5 1971, theo Kissinger, khi người Mỹ bỏ những yêu sách về việc hai bên cùng rút quân trong đề nghị bí mật của họ, ít nhất là 3 lần trong cuốn sách của ông ta, Kissinger nói rằng ông Tổng thống Thiệu không những chỉ được thông báo điều này trước mà còn chấp thuận điều đó nữa. Ông Thiệu, tôi không bao giờ chấp thuận về việc đơn phương rút quân. Ngay khi từ hội nghị Midway, tôi đã nhấn mạnh về sự rút quân từ từ và cả hai bên. Hoa Kỳ đã thay đổi thái độ và cố tình ép buộc chúng tôi điều này, dùng những thủ đoạn thông thường bằng cách treo lủng lẳng trên đầu tôi thanh kiếm của Damocles, chẳng hạn như đề cập đến dư luận ở Hoa Kỳ và nói, hình ảnh của ông ở Hoa Kỳ bây giờ tồi tệ lắm, hay là Quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ, vân vân. Họ dùng cùng những thủ đoạn và tiết lộ cho báo chí rồi đối chất tôi với những sự đã rồi. Nếu tôi bác bỏ, dư luận sẽ trở nên chống đối tôi. Ông ta muốn quá nhiều, ông ta không bao giờ muốn người Mỹ rút quân và không bao giờ để tù binh Hoa Kỳ có dịp trở về. Không muốn đi chăng nữa, tôi luôn luôn phải chấp thuận. Làm sao tôi chống đối được mỗi khi họ bảo tôi, nếu ông chống đối sẽ bị cắt giảm viện trợ. Spiegel, Kissinger nói rằng trong mọi quyết định, người Mỹ đều tham khảo ý kiến ông trước. Ông Thiệu, vâng, họ đã tham khảo, nhưng chắc chắn không phải để nghe trả lời là không. Nếu những quyết định này phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ, chuyện họ đạt được tất cả những điều họ mong muốn bằng áp lực là điều rất thông thường. Lam Sơn, 719. Spiegel, ông Kissinger đã lên tiếng phê bình một cách cay đắng về cuộc tấn công Hạ Lào năm 1979. Theo Kissinger, ông đã đồng ý cuộc tấn công mùa khô là điều khẩn thiết, nhưng thoạt đầu đó là ý kiến của ai vậy? Ông Thiệu, đó là của người Mỹ. Chúng tôi muốn thực hiện điều này từ lâu, nhưng chúng tôi không thể làm được một mình. Cho nên khi Hoa Kỳ đề nghị, chúng tôi chấp thuận ngay như là một cách để chấm dứt chiến tranh nhanh hơn. Đó là cuộc hành quân phối hợp Việt Mỹ và có một nhiệm vụ rất rõ ràng. Quân đội Nam Việt Nam sẽ tiến hành cuộc hành quân trong nội địa nước Lào, và quân đội Hoa Kỳ sẽ cung cấp mọi phương tiện tiếp liệu từ Việt Nam về biên giới. Spiegel, tại sao vậy? Vì Quốc hội Hoa Kỳ đã có điều luật cấm quân đội Mỹ xâm nhập lãnh địa Lào quốc. Ông Thiệu, phải, tôi nghĩ vậy. Và thứ nữa, vì chúng tôi không có đủ phương tiện tiếp liệu cho quân đội, và quan trọng nhất là để tải thương. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng phi cơ trực thăng, và chỉ Hoa Kỳ mới có đủ. Không có phương tiện này, chúng tôi không bao giờ chấp thuận tiến hành cuộc hành quân trên đất Lào. Spiegel, Kissinger viết là, thí dụ như, quân đội ông đã có vấn đề trong khi yêu cầu yểm trợ bằng không lực, vì thực tế là không có nhân viên truyền tin từ dưới đất có thể nói được tiếng Anh. Ông Thiệu, không có vấn đề chút nào về không yểm. Vấn đề thiếu không yểm cũng không cần thiết lắm. Chúng tôi có thể chiến đấu bằng pháo binh. Bây giờ điều ra ngoài dự tính là, 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc hành quân, người Mỹ bị thiệt hại quá nhiều trong số những phi công trực thăng, nên họ không quyết đoán trong việc tiếp tục tản thương một cách nhanh chóng và thích hợp. Điều này gây trở ngại lớn lao cho quân đội Nam Việt Nam. Spiegel, mất tinh thần chiến đấu. Ông Thiệu, chúng tôi không thể không mang theo những chiến sĩ tử trận, và chúng tôi không thể bỏ lại các thương binh. Việc Mỹ không giúp tản thương không những chỉ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu mà còn làm chậm lại tốc độ của cuộc hành quân. Spiegel, Kissinger đưa ra lý do khác cho sự thất bại. Ông ta nói, chính ông đã ra lệnh cho những vị chỉ huy hành quân là phải cẩn thận khi tiến quân về phía Tây, và phải ngưng ngay cuộc hành quân khi các ông bị tổn thất khoảng 3.000 người. Kissinger viết là nếu người Mỹ biết điều này, không bao giờ họ chấp thuận cuộc hành quân. Ông Thiệu, đối với một nhà quân sự, ấn định trước về con số thiệt hại nhân mạng là không hợp lý. Tiến sĩ Kissinger có vẻ rất hoang tưởng khi ông ta nói như vậy. Chúng tôi không thể tiến quá xa về phía Tây vì chúng tôi không thể đi xa quá phạm vi khả năng tải thương. Kissinger nói là chúng tôi đã rút lui mà không báo cho họ biết. Làm sao mà chúng tôi có thể rút lui hơn 10.000 quân mà không báo cho họ biết được? Spiegel, như vậy ông đã báo cho họ biết. Ông Thiệu, ồ, chắc chắn là như vậy. Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện nhỏ. Lúc đó trên tờ Time hay Newsweek có đăng tấm hình một người lính Việt Nam đang đeo bên một chiếc trực thăng cứu cấp. Bên dưới đề là Rapid, tức là con thỏ đế. Tôi chỉ cười và khinh bỉ điều đó. Ông không thể ngăn cản chỉ một người lính làm điều đó. Và chỉ một điều như vậy là báo chí Mỹ đã tố cáo quân đội Nam Việt Nam là những kẻ hèn nhát. Trong lúc đó họ hoàn toàn giấu kín sự thật về sự thiếu tinh thần chiến đấu của các phi công trực thăng Mỹ trong cuộc hành quân. Đảm bảo của Hoa Kỳ, Spiegel, một đề tài được tranh luận nhiều giữa người Mỹ và Nam Việt Nam là vấn đề ngưng bắn. Theo cuốn sách của Kissinger, đã có sự đồng thuận của chính phủ Mỹ từ mùa hè năm 1970 về tiến hành đề nghị ngưng bắn tại chỗ. Kissinger nói là ông không những chỉ chấp thuận mà còn khuyến nghị điều đó. Ông Thiệu, đúng là tôi đã chấp thuận rằng ngưng bắn phải là bước đầu tiên để thực hiện hiệp định hòa bình, nhưng tôi không bao giờ chấp thuận với Kissinger về sự lập tức. Tôi lặp lại, lập tức ngưng bắn, tôi nói là nó phải được nghiên cứu kỹ càng. Nó không thể được thực thi trước khi xem xét cẩn thận những điều. Ai sẽ kiểm soát vấn đề ngưng bắn? Sẽ phải làm gì nếu có sự vi phạm ngưng bắn? Quân đội hai bên sẽ ở đâu? Vân vân. Spiegel, Kissinger nói, chúng tôi vẫn nghĩ chúng tôi làm việc một cách đồng thuận với Thiệu. Người Mỹ không ngờ ông đã áp dụng những chiến thuật qua mặt của người Việt Nam dành cho những người ngoại quốc. Ông Thiệu là một nước nhỏ, mọi cái đều nhờ vào người đồng minh to lớn và còn tiếp tục xin giúp đỡ trong một thời gian dài. Chúng tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi có đủ khả năng để đánh lừa họ chút nào. Spiegel, khi người Mỹ rút lui và quân đội Bắc Việt được phép ở lại miền Nam Việt Nam, chắc ông thế nào cũng nghĩ là đã thua trận. Ông Thiệu, không hẳn như vậy. Nếu chúng tôi tiếp tục có đủ viện trợ từ Hoa Kỳ, như điều chính phủ Hoa Kỳ cam kết khi chúng tôi ký hiệp định, ngay cả khi chúng tôi ký hiệp định, tôi đã nghĩ đây có thể chỉ là nền hòa bình giả tạo, khôi hài. Nhưng chúng tôi vẫn còn tin tưởng chúng tôi có khả năng chống trả mọi cuộc tấn công của Bắc Việt. Nếu họ vi phạm hiệp ước hòa bình vì hai điều, chúng tôi có cam kết trên giấy tờ đàng hoàng từ Tổng thống Nixon là Hoa Kỳ sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định hòa bình. Spiegel, tuy rằng ông ta không nói rõ phản ứng như thế nào. Ông Thiệu, hai là chúng tôi sẽ nhận được đủ viện trợ về kinh tế cũng như quân sự để chống lại sự xâm lăng của Bắc Việt. Nếu cam kết đó được thực hiện một cách đúng đắn từ chính phủ Hoa Kỳ, có lẽ cho đến bây giờ cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, Bắc Việt sẽ chẳng bao giờ chiếm được Nam Việt Nam. Spiegel, dù ít dù nhiều, ông và Kissinger đã đồng ý trên điểm này. Ông ta biết rằng nếu người Mỹ có thể hành động chống lại mọi vi phạm hiệp ước hòa bình của Bắc Việt và viện trợ Nam Việt Nam đầy đủ, có lẽ toàn bộ chiến lược đã thành công. Vậy điều gì đã làm nó đi chệch hướng? Kissinger chỉ ra Watergate chính là thủ phạm, vì sau đó Tổng thống Hoa Kỳ không còn chút quyền lực nào cả. Ông có nghĩ là Watergate phải thực sự chịu trách nhiệm cho sự kiện mọi việc đã đổ vỡ không? Ông Thiệu, rất tiếc tôi không phải là người Mỹ. Tôi không thích phê phán về chuyện nhà của người Mỹ, nhưng nếu người Mỹ tôn trọng điều cam kết của họ thì đã ngăn cản và ngăn chặn sự tái xâm lăng của Bắc Việt và cuộc chiến có thể tàn lụi đi. Spiegel, nếu Hoa Kỳ giữ điều cam kết của họ, ông nghĩ là hiệp ước cuối cùng sẽ thực hiện được. Ông Thiệu, tôi nghĩ như vậy. Spiegel, như vậy tự trung hiệp định Paris cũng không tệ lắm. Ông Thiệu, chắc chắn đối với chúng tôi nó không phải là một hiệp định tốt, nó là giả tạo, nhưng không còn con đường nào khác. Ông hiểu là chúng tôi chỉ ký vì không những chúng tôi có sự đảm bảo của chính phủ Hoa Kỳ, như tôi đã nói trước đây, mà hiệp ước hòa bình còn được đảm bảo bởi 12 quốc gia và cả Liên Hiệp Quốc nữa. Sức sược là khí giới của kẻ yếu, lời Kissinger. Spiegel, trong cuốn sách của ông ta, tiến sĩ Kissinger đã có những lời bình luận chua chát thực sự cho mọi các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng những lời hèn hạ nhất rõ ràng là ông ta để dành cho ông. Tuy ông ta khen ông là thông minh, là can đảm, là có trình độ văn hóa, ông ta cũng gán cho ông là cư xử thái quá, là sức sược, là vì kỹ một cách tàn nhẫn và là dùng những thủ đoạn quá mức gần như là điên khùng đối với người Mỹ. Và cuối cùng Kissinger đã cảm thấy giận dữ nhưng không làm gì được vì cái mà người Việt Nam luôn luôn dùng để hành hạ những đối thủ thân xác mạnh hơn mình. Ông trả lời như thế nào về những điều miêu tả về chính ông trong cuốn hồi ký của Kissinger? Ông Thiệu, tôi không muốn trả lời ông ta, tôi không thích phê bình về ông ta. Ông ta có thể phê bình tôi tốt hay xấu tùy theo ý thích của ông ấy. Tôi thích nói hơn về những gì thực sự xảy ra giữa Hoa Kỳ và Nam Việt Nam. Spiegel, ông có nghĩ vì lý do gì mà ông ấy viết về ông một cách xúc phạm như thế không? Ông Thiệu, có lẽ ông ta đã ngạc nhiên khi phải đối phó với những người quá thông minh và rất có khả năng. Có lẽ nó bắt nguồn từ mặc cảm tự tôn của một người luôn dương dương tự đắc. Có lẽ ông ta không thể tin được rằng có một người bạn Việt Nam có thể đương đầu với một người thật quan trọng như ông ta nghĩ mình như vậy. Để tôi kể cho ông một chuyện nhỏ khác. Tôi thật buồn cười tại hội nghị Midway vì tôi không thể tưởng tượng được rằng những người như thế mà lại quá tầm thường. Khi chúng tôi gặp nhau tại tư thất, văn phòng thuyền trưởng hải quân ở Midway, có ông Nixon, ông Kissinger cười. Người phụ tá của tôi và tôi có ba cái ghế thấp và một cái ghế cao. Ông Nixon ngồi trên ghế cao. Spiegel, giống như trong phim của Chaplin, nhà độc tài vĩ đại. Ở trong phim đó, Hitler ngồi trên ghế cao nhìn xuống, Mussolini ngồi ở ghế thấp. Ở trong cuốn The Great Dictator, ông Thiệu, nhưng tôi đi lấy trong phòng ăn một cái ghế cũng cao như vậy để tôi có thể ngồi ngang hàng với Nixon. Sau Midway, tôi cũng có nghe những người bạn Mỹ của tôi nói là Kissinger đã không bao giờ tiên đoán Tổng thống Thiệu là một người như vậy. Spiegel, Kissinger than phiền là ông đối xử với cá nhân ông ta tệ bạc quá. Ông đã hủy bỏ những buổi họp và thay vào đó đi trượt nước. Nixon còn đi xa hơn nữa. Theo Kissinger, ông ấy, tức là Nixon, gọi ông là thằng chó đẻ. Rồi sẽ cho ông biết thế nào là tàn nhẫn. Ông Thiệu, rất tiếc là tôi không thể trả lời câu phê bình đó của Nixon. Nó không xứng đáng để tôi trả lời những chữ mất dạy hay tục tiểu như vậy, vì tôi xuất thân từ một gia đình có giáo dục đàng hoàng. Nếu tôi đã không gặp tiến sĩ Kissinger hay đại sứ Bunker là vì chúng tôi chưa sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với họ khi họ đã để 4 năm. Tại sao tôi bị bắt buộc phải đưa những câu trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ? Nếu những người Mỹ có thể từ từ, tại sao tôi làm không được? Người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo, nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo, tôi phải thỉnh thị ý kiến của họ. Spiegel. Xin mở một cái ngoặc đơn. Cái câu, người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo. Tức là yes man, nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo, tôi phải thỉnh thị ý kiến của họ. Cái câu này in rất đậm nổi bật lên. Spiegel, thái độ của ông đối với ông ấy, như tiến sĩ Kissinger viết, cuối cùng đã bị ngự trị bởi lòng thù ghét độc ác của ông. Ông Thiệu, không, tôi chỉ bảo vệ quyền lợi quốc gia của tôi. Chắc chắn đã có vài buổi thảo luận rất gay gắt, nhưng thái độ của tôi bắt nguồn từ lòng yêu nước. Spiegel, Kissinger viết là ông ta thực sự thông cảm ở một mức độ nào đó cho vị thế gần như không thể thực hiện được của ông. Ông đã có nhìn thấy những dấu hiệu nào của sự thông cảm đó không? Ông Thiệu, không, tôi không nhìn thấy điều đó. Điều tôi chỉ nhìn thấy là áp lực từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Spiegel, Kissinger nói rằng ông không bao giờ thực sự muốn tham gia trong cuộc thảo luận có tính cách khái niệm từ đầu. Ông ta đã nói, ông tranh đấu kiểu Việt Nam nghĩa là một cách gián tiếp vòng vòng bằng những phương pháp có mục đích để làm kiệt sức hơn là để giải thích minh bạch, luôn luôn chăm chọc nhưng không bao giờ đề cập đến vấn đề chính yếu. Ông Thiệu luôn được thông báo. Ông Thiệu, trả lời, cứ thử đặt ông vào trường hợp của tôi. Từ đầu, tôi để cho chính phủ Hoa Kỳ nhóm họp những buổi thảo luận bí mật với Hà Nội. Kissinger nói rằng tôi sẽ luôn luôn được thông báo. Đúng, tôi được thông báo những gì mà ông ta muốn cho biết, nhưng tôi đã tin người bạn đồng minh không bao giờ lừa dối tôi và thương thuyết qua mặt tôi hoặc bí mật bán đứng đất nước tôi. Nhưng ông có tin không là chỉ 4 ngày trước khi ông ta quyết định đi Bắc Việt vào tháng 10 năm 1972, Kissinger đệ trình tôi bản dự thảo hiệp định bằng tiếng Anh mà ông ta sắp ký tắt vào để chuẩn chấp nhận ở Paris. Chúng tôi đã phải thảo luận bằng bản dự thảo tiếng Anh từng điểm một. Và bản dự thảo đó đã không được sửa soạn bởi Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, mà bởi Bắc Việt và Hoa Kỳ. Ông có tưởng tượng được như vậy không? Điều hợp lý nhất là phải do Nam Việt Nam và người Mỹ thỏa thuận trước về những điều khoản của Hiệp định Hòa Bình. Và rồi Kissinger sẽ trở lại với chúng tôi nếu Bắc Việt có những đề nghị sửa đổi. Ông ta đã không làm như vậy. Thay vào đó, ông ta đã phát thảo bản hiệp định với Bắc Việt và đưa tôi xem bằng bản tiếng Anh. Ông có thể tưởng tượng là chúng tôi có cảm giác thế nào khi chúng tôi không thể nhìn thấy bản hiệp ước hòa bình, mà bản hiệp ước ấy nó định đoạt toàn thể vận mệnh của dân tộc tôi bằng ngôn ngữ của chúng tôi không? Spiegel, nhưng cuối cùng ông đã nhận được bản tiếng Việt. Ông Thiệu, chúng tôi cứ khăng khăng đòi mãi và cuối cùng ông ta đã chấp nhận, dù chắc chắn là trong lòng không muốn thế. Và rồi chúng tôi đã khám phá ra nhiều cạm bẫy. Tôi hỏi đại sứ Pinker và Kissinger, ai đã viết bản tiếng Việt? Họ nói, một người Mỹ rất giỏi từ trường ngôn ngữ quốc tế tại Hoa Kỳ, cùng với phe Bắc Việt, nhưng không có người Mỹ nào có thể hiểu biết hết và viết tiếng Việt giỏi hơn người Việt Nam. Hơn thế nữa, không có người Mỹ nào có thể đối phó với những người Cộng sản Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt Nam tốt hơn chính chúng tôi. Đó có phải là sự lương thiện và lòng thành thật của người bạn đồng minh hay không? Một đoạn được đồng ý hủy bỏ bởi chữ ký của Tổng thống Thiệu. Chỉ cần một khoảng thời gian coi cho được. Spiegel, những viên chức cao cấp tại Mỹ được tường trình đã nói lúc đó là điều mà Kissinger tìm kiếm, chính là một giai đoạn coi được giữa lúc rút quân và khi tình trạng sụp đổ không thể tránh được của Nam Việt Nam. Trong cuốn sách của ông ta, Kissinger đã bác bỏ điều đó. Ông đánh giá điều đó như thế nào? Ông Thiệu, dù người Mỹ nói gì đi chăng nữa, tôi nghĩ là mục tiêu tối hậu của chính phủ Hoa Kỳ là đạt được một chính phủ liên hiệp tại miền Nam Việt Nam. Spiegel, Kissinger đưa ra nhiều điểm để chứng minh là điều đó không đúng. Ông Thiệu, chính phủ Hoa Kỳ đã cố bắt chúng tôi phải làm theo họ, để rồi họ có thể hãnh diện phủi tay với một sự dàn xếp trong danh dự. Họ có thể nói cho dân chúng Mỹ, chúng ta đã rút quân đội về. Chúng ta đã đạt được việc trao trả tù binh chiến tranh. Đối với quốc tế, chúng tôi đã tìm được hòa bình tại Nam Việt Nam. Bây giờ là tùy người dân Nam Việt Nam định đoạt. Nếu chính phủ liên hiệp bị biến thành chính quyền khống chế bởi Cộng sản, đó là vấn đề của họ. Chúng tôi đã hoàn tất công việc trong danh dự. Spiegel, Kissinger viết là, trong mọi cuộc thương thuyết, chúng ta tranh đấu để giữ vững nguyên tắc là Mỹ không phản bội những đồng minh của họ. Ông Thiệu, cứ thử nhìn xem tình trạng bây giờ ở Nam Việt Nam, ở Campuchia và toàn thể Đông Dương. Nhiều lần khi chúng tôi bàn thảo hiệp ước hòa bình đối với các đại diện chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi có ấn tượng họ làm như là luật sư biện hộ cho phe địch. Spiegel, có khi nào ông nghĩ là nên cảm ơn cho những việc người Mỹ đã làm để giúp nước ông không? Kissinger than phiền trong cuốn sách của ông ta, cảm ơn cho những việc nhận được không phải là một đức tính của người Việt Nam. Ông Thiệu cười, với những điều Kissinger nói trong cuốn sách của ông ta, tôi nghĩ chỉ những người với đầu óc méo mó mới có thể nói như vậy, mới có thể tưởng tượng ra như vậy. Chỉ những người đầu óc chậm phát triển, ông ta nêu ra trong cuốn sách của ông ta rằng, ông ta đã sợ người Việt Nam sẽ trả thù những người Mỹ, còn ở lại sau khi họ đã bỏ rơi chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, không bây giờ và không bao giờ. Spiegel, cá nhân ông không cảm thấy chút gì là phải biết ơn. Ông Thiệu, thành thật và nói nếu chính phủ Mỹ đã không phản bội chúng tôi hay đâm sau lưng chúng tôi, dân tộc Việt Nam sẽ biết ơn mãi mãi. Sau khi chúng tôi trải qua một cuộc tranh luận gay go với Kissinger về nội dung của bản hiệp định hòa bình, vài nhân viên trong chính phủ chúng tôi đã nói nếu Kissinger đối xử với Bắc Việt cũng như đối xử với Nam Việt Nam thì mình may mắn quá. Tôi trả lời với họ rằng nếu ông ta có thể thương thuyết một nền hòa bình thực sự với Bắc Việt thì ông ta có thể có một tượng đài ở Nam Việt Nam giống như Hàn Quốc đã dựng tượng tướng MacArthur. Xui xẻo thay, nó lại không như vậy. Tôi muốn chính người Mỹ phê phán những hậu quả của nền hòa bình mà ông Nixon và ông Kissinger đã tạo nên cho miền Nam Việt Nam. Đó là những trại tập trung, những đói khát hành hạ. Hàng nhiều ngàn thuyền nhân đã chết trên Thái Bình Dương. Rồi tại Campuchia là cuộc tàn sát diệt chủng tàn nhẫn hơn và có hệ thống và khoa học hơn. Kissinger không thể hãnh diện về nền hòa bình mà ông ấy thương thuyết được. Đó là nền hòa bình của những nấm mồ. Spiegel, thưa ông Thiệu, chúng tôi cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này. Và kết thúc cuộc phỏng vấn. Kissinger hối hận. Bề ngoài thì cho tới ngày nay, tiến sĩ Kissinger vẫn một mực bênh vực những hành động của ông, kể cả việc ép buộc ông Thiệu chấp nhận Hiệp định Paris, nhưng bên trong thì chắc lương tâm của ông cũng đã cắn rứt. Có thể nói là ông Thiệu đã rất thâm và tính toán đúng khi chọn tờ Der Spiegel để cho phỏng vấn. Đây là một tuần báo bằng tiếng Đức mà chúng tôi chưa hề bao giờ nghe tới, trừ một số người Việt làm việc hoặc sinh sống bên Đức, cũng ít người Việt biết tới tờ này. Ở nước Đức và Âu Châu thì tờ này rất phổ thông, nước Đức lại là quê hương của ông Kissinger. Bài báo chỉ vừa xuất bản được chừng một tháng là đã có phản ứng ngay. Ông Thiệu nhận được một bức thư của ông Kissinger không đề ngày. Ông Thiệu lờ đi không trả lời. Khi trao lại cho chúng tôi bức thư này, ông Thiệu cũng không bình luận gì cả. Đọc xong tôi đề nghị để tôi soạn giúp ông một thư trả lời thì ông nói khỏi cần mất thì giờ với tay này nữa. Dù đã in bức thư trong cuốn khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi cũng lặp lại nơi đây vài đoạn để giúp độc giả nhận định phân minh về những biến cố liên hệ tới vấn đề chiến tranh và hòa bình. Henry Kissinger, thưa Tổng thống, tôi vừa mới được đọc bài phỏng vấn của ngài dành cho tờ The Spiegel. Tôi có thể hiểu được sự đắng cay của ngài và quả thực còn thông cảm được với sự cay đắng ấy, nhưng tôi nhận thấy bài phỏng vấn của The Spiegel đã cố tình tạo ra ấn tượng rằng cuốn sách của tôi là một cuộc tấn công chống ngài. Điều đó trái ngược hẳn với sự thật. Cuốn sách của tôi không ngớt lời ca tụng lòng can đảm và tư cách của ngài và công nhận rằng trong chủ yếu ngài đã đúng. Giả như năm 1972, chúng tôi đã biết được những gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ thì chúng tôi đã không tiến hành như chúng tôi đã làm. Tôi đồng ý với ngài rằng những điều khoản của hiệp định ngưng chiến đã quá khắt khe. Cái thế tiến thoái lưỡng nan bi thảm của chúng tôi hồi 1972 là đã tới sát giới hạn những khả năng quốc nội của chúng tôi. Nếu như ý định của Tổng thống Nixon và của tôi là phản bội ngài, thì chúng tôi đã có thể làm như thế hồi đầu 1969 rồi. Tôi không trông đợi sự thuyết phục được ngài. Ít nhất, tôi có thể cố gắng xin ngài tin tưởng ở lòng hối hận và kính trọng vẫn còn của tôi. Với những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất, Henry Kissinger. Độc giả có thể so sánh những câu ông Kissinger mạ lị ông Thiệu và chính con người Việt Nam trong hồi ký của ông như chúng tôi đã tóm lại trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, trang 336 với những lời lẽ trong thư này. Cái lưỡi không xương thật nhiều đường, lắt léo.